Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, ma phí hóa linh tán. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, dù tiếc đến đâu cũng là muốn rời đi, gần một tháng đều chưa có trở về nhà, cũng rất muốn trong nhà thân nhân, mắt thấy lại muốn qua Tết, tại ta lên xe trước đó, đột nhiên liền nghĩ tới một việc. Một mặt lấy lòng cùng Tiết Tiểu Thất nói ra, Tiểu Thất ca, vừa rồi ngươi đem ta làm toàn thân không có khí lực thuốc là thuốc gì? Ngươi này còn có không có? Nghe ta hỏi việc này, Tiết Tiểu Thất chợt đề cao cảnh giác, hỏi ta nói, tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là hướng ngươi muốn một chút, về sau hành tẩu giang hồ có thể cần phải, ta cười hắc hắc nói. Tiết Tiểu Thất chợt một mặt cười xấu xa nói ra, tiểu tử ngươi sẽ không dùng ta thuốc này đi hôn mê đại cô nương tiểu tức phụ a? Vậy ta thật là không thể cho ngươi, chúng ta Tiết gia loại thuốc này đều là tự vệ dùng, không thể ngoại truyền, ai nha, tiểu thất ca, ngươi nhìn ta là hạng người như vậy sao? Hai chúng ta quan hệ này, có thể tính được là ngoại nhân sao? Ta năn nỉ nói. Nhìn ngươi một mặt tiện hề hề dáng vẻ, liền không giống như là người tốt lành gì. Tiết Tiểu Thất nghiêm trang nói, ta đi, ta chỗ đó tiện hề hề, còn có so ta lại người đứng đắn à? Ta một mặt bất đắc dĩ nói ra, không cho liền không cho đi. Ai, coi như là ta Ngô Cửu Âm xem lầm người, ta cố ý giả ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Quay người muốn đi. Tiết Tiểu Thất chợt lại gọi lại ta, để cho ta chờ, ta quay đầu, nhịn xuống muốn cười ha ha tâm tình, nghiêm mặt nói, thất ca, còn có cái gì muốn phân phó? Tiết Tiểu Thất từ trên thân một cái bọc trong lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho ta, trịnh trọng nói ra, thứ này gọi là ma phí hóa linh tán, vô luận là đối với người tu hành vẫn là người bình thường đều 10 phần hữu dụng. Chỉ cần hắn hút vào một chút, ngay lập tức sẽ đánh mất hết thảy năng lực phản kháng. Mặc cho ngươi xử trí, vừa rồi ngươi cũng cảm nhận được. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, tiểu tử ngươi cũng đừng dùng thứ này làm chuyện xấu. Bằng không ta hai vị cao tổ gia kia không đánh chết ta không thể. Ta một phen từ trong tay hắn, giành lấy kia ma phí hóa linh tán, sợ hắn thay đổi chủ ý. Cao hứng bừng bừng nói ra, tiểu thất ca, ngài liền yên tâm 100%, không riêng các ngươi Tiết gia gia giáo nghiêm, chúng ta lão Ngô gia cũng giống như nhau, huống hồ nhà ta lão gia tử vẫn là tại công môn làm việc. Ta nào dám làm sằng làm bậy, Tiết Tiểu Thất nhẹ gật đầu, hướng phía ta phất phất tay, ta đem kia ma phí hóa linh tán sắp xếp gọn, trong lòng suy nghĩ. Đây chính là một cái bảo bối, về sau gặp lại cao thủ gì ta đánh không lại, thứ này vừa lấy ra, hắn có thể làm khó dễ được ta. Lần này đến Tiết gia, ta còn thực sự là kiếm lợi lớn. Cùng Tiết Tiểu Thất cáo biệt về sau, ta trực tiếp đón một chiếc xe, thẳng đến Cao Cương thôn. Đương xe khởi động thời điểm, ta còn đang quay đầu nhìn xem. Phát hiện Tiết Tiểu Thất vẫn luôn đứng ở nơi đó, vẫn luôn đưa mắt nhìn ta rời đi cái này Hồng Diệp Cốc. Trong lòng đột nhiên có một loại vắng vẻ cảm giác. Về đến nhà, đã là buổi chiều 2 tháng 3 giờ. Lúc ấy cha mẹ đang bận rộn trong nhà thiếp câu đối. Nhìn thấy ta trở về sau, tự nhiên 10 phần mừng rỡ. Một trận hỏi han ân cần, bất quá khoảng thời gian này. Ta tại Tiết gia nuôi, ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày các loại đại bổ, ngược lại là lên cân không ít. Cha mẹ hỏi ta đi nơi nào, ta không thể làm gì khác hơn là cùng bọn hắn gắn một cái rối. Nói là bị gia gia dẫn tới trong tỉnh thành, ở hắn nơi đó ở một đoạn thời gian, nhìn xem sắp hết năm, liền trở về trong nhà. Lúc ấy ta thời điểm ra đi, chính là bị lão gia tử mang đi. Bọn hắn cũng không nghi ngờ giả, câu đối đều không có thiếp xong, liền vội vàng nấu cơm cho ta. bữa cơm này ăn chính là sủi cảo, rốt cục không cần lại ăn kia thập toàn đại bổ canh. Vừa nhìn thấy thơm ngào ngạt sủi cảo, kích động mắt của ta nước mắt hơi kém chảy ra, mở miệng một tiếng, trực tiếp ăn xong mấy bát, nhưng làm ta cho chồng đỡ, một bước đi đều đau bụng, ở nhà lại ở lại mấy ngày, đi đầy đường tất cả đều là tiếng pháo nổ, lại muốn qua Tết, Tiểu Húc cùng Chí Cường đều thả nghỉ đông, trụ tử mỏ thượng cũng nghỉ, chúng ta vừa vặn lại góp lại với nhau, bất quá năm nay giao thừa, chúng ta lại thêm một người gia nhập, liền Cao Ngoan Cường tiểu tử này, hắn hiện tại thành thổ tài chủ, đi theo Uông Truyền Báo làm, kiếm không ít tiền, tới nhà của ta thời điểm, lại là lái xe tới, tục ngữ nói tốt, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, Cao Ngoan Cường cùng ta tính tình hợp nhau, tự nhiên cũng có thể cùng ta mấy vị này phát tiểu hòa mình. Cái này giao thừa qua vui mừng hớn hở, hết sức náo nhiệt, nhớ kỹ năm ngoái thời điểm, cũng là như hôm nay cái này giao thừa, trụ tử uống rượu say say khướt, đi một chuyến lang đầu câu, dẫn ra nhiều như vậy biến cố, cái này thoáng chớp mắt, lại là một năm trôi qua đi, một năm này phát sinh rất nhiều chuyện, để cho ta mấy lần trở về từ cõi chết. Càng làm cho ta từ một người bình thường thành một người tu hành. Từ đây ta liền bước vào một cái kỳ quái thế giới. Tiếp xúc rất nhiều người bình thường vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc đến sự tình. Bất quá một năm này, ta cũng có rất nhiều tiếc nuối. Cũng có quá nhiều chuyện thương tâm. Năm nay uống nhiều quá. Đợi mọi người đều say ngã xuống trên bàn rượu thời điểm. Ta một mình đi ra. Ngồi xổm ở cửa chính, mặc cho bông tuyết bay xuống tại trên người của ta, một cái xinh đẹp thân ảnh nhất thời hiện lên ở trong óc của ta. Nàng là ta vĩnh viễn không cách nào vung đi đau xót. Tại trong ngực ta thượng lưu lại một cái sẹo, không biết năm nào tháng nào mới có thể khép lại. Ta nghĩ mỗi người trong lòng có lẽ đều có dạng này một đạo sẹo. Chỉ có thương tâm người mới có thể đủ trải nghiệm. Tóm lại, kia một buổi tối, ta một mình ngồi xổm ở đất tuyết bên trong khóc, tựa như là một đứa bé, yên lặng khóc, chỉ có tại thời điểm như vậy, ta mới có thể cảm nhận được một loại thật sâu cô độc. Sau khi khóc, ngày thứ hai lại là một ngày mới, ta nhất định phải còn bền hơn cường đối mặt đây hết thảy. Ta phát hiện ta thủy chung là một cái đa sầu đa cảm người. Một khi động tình, liền thâm căn cố đế, năm nay ra ra giống như bề bộn nhiều việc, lại chưa có trở lại trong nhà ăn Tết, chỉ là vội vàng gọi một cú điện thoại, hỏi một chút trạng huống thân thể của ta, biết được hết thảy khôi phục như lúc ban đầu về sau. Lão gia tử liền cúp điện thoại, không biết lại tải bận bịu sự tình gì, dĩ vãng. Hàng năm đều là cha ta một người đi mộ tổ thượng tế tổ. Năm nay ta cũng cùng theo đi. Ta tại mỗi một cái mộ phần trước đều rất cung kính dập đầu. Nhất là ta vị kia tổ tiên gia. Cứ việc ta biết kia là một cái mộ quần áo. Chính là vị này tổ tiên gia. Lưu lại một bộ Ngô thị gia truyền bí thuật. Phù hộ chúng ta Ngô gia đời đời kiếp kiếp. Ta đối lão nhân gia ông ta kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn. Kéo dài không dứt, thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Tiểu Húc cùng Chí Cường lại khai giảng. Trụ tử cũng đi lên ban. Chỉ một mình ta người cô đơn một mình ở lại nhà. Ta nghĩ ta là không thì phải tìm ít chuyện làm. Năm trước thời điểm là hưởng tiểu tử kia hại ta đoạn mất tu hành căn cơ. Hơi kém thành một tên phế nhân, ta có phải là nên cùng hắn đòi hỏi một cái thuyết pháp đâu? Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.